Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22: Nhân tộc phản đồ. Giáng Lâm Giáo. Chương 22: Nhân tộc phản đồ. Giáng Lâm Giáo. 2 tháng 9 năm 2023. Tác giả: 3 năm Huyền 7. Chương 22: Nhân tộc phản đồ. Giáng Lâm Giáo. Nguyên lai, cái này Giáng Lâm Giáo bên trong mỗi cái thành viên đều là nhân tộc phản đồ. Bọn hắn cho rằng nhân tộc không xứng thống trị cái tinh cầu này. Chuẩn bị hoan nghênh vĩ đại dị tộc triệt để giáng lâm viên tinh cầu này. Trong lòng ngươi nghi hoặc, những dị tộc kia một khi giáng lâm, chẳng phải là sở hữu nhân tộc đều sẽ tử vong, bao quát Giáng Lâm Giáo. Nhưng ngươi thân phận địa vị quá thấp, căn bản là không có cách tiến vào Giáng Lâm Giáo hạch tâm vòng tròn. Ngươi tiềm phục tại Giáng Lâm Giáo bên trong một cái nguyệt. Dần dần rõ ràng, muốn đề cao trong giáo địa vị, nhất định phải thể hiện ra tương ứng thực lực, đồng thời hoàn thành tổ chức giao cho nhiệm vụ. Thế là ngươi nhận lấy nhiệm vụ thứ nhất, điều tra cái nào đó bạch ngân cấp phó bản. Ngươi hoàn thành rất xuất sắc, thu được 5 điểm trong giáo điểm cống hiến. Ngươi phải biết điểm cống hiến có thể đổi lấy rất nhiều chân quý vật phẩm. Trước kia nửa bộ Trường Xuân Công chính là Vương Thanh Tiền tốn hao 5.000 điểm trong giáo điểm cống hiến đổi. Thế là ngươi nếm thử xác nhận càng nhiều nhiệm vụ, hy vọng thu hoạch được càng nhiều điểm cống hiến. Ngươi nỗ lực một tháng, thu được 100 điểm điểm cống hiến. Cái này hiệu suất nhường ngươi cảm thấy bất mãn. Ngươi rõ ràng là bởi vì ngươi thực lực quá thấp, cho nên vô pháp xác nhận đến cao cấp nhiệm vụ, khó mà kiếm lấy điểm cống hiến. Ngươi phải biết một loại khác thu hoạch được điểm cống hiến phương pháp. Hướng trong giáo trưởng lão cống hiến chân quý vật phẩm, có thể thu hoạch được đại lượng điểm cống hiến. Ngươi quyết định chắc chắn, hướng trưởng lão cống hiến 100 cân linh gạo. Trưởng lão đem linh gạo nộp đi lên. Hắn đối với ngươi rất là tán thưởng, cho ngươi 1.000 điểm cống hiến giá trị. Qua mấy ngày, trong giáo một vị trưởng lão khác tìm tới ngươi, hướng ngươi ép hỏi cái này linh gạo nơi phát ra. Ngươi nói chỉ là ngẫu nhiên đoạt được, đã không có. Vị trưởng lão kia không tin, đưa ngươi trói lại, nhốt tại trong tầng hầm ngầm, nghiêm hình bức cung. Ngươi bị đánh ra chóc thịt bong, tiếp nhận rất nhiều hình phạt. Ngươi cuối cùng bị dằn vặt đến chết, hưởng thọ 29 tuổi. Ngươi thiên phú chết không nhắm mắt phát động. Ngươi thấy được một ông lão tiến vào tầng hầm ngầm. Vị trưởng lão kia xem ra đối lão giả 10 phần tôn kính. Bọn hắn tựa hồ nói mấy câu, nhưng ngươi căn bản nghe không được. Ngươi quyết định học tập môi ngữ. Qua một ngày, chết không nhắm mắt thiên phú mất đi hiệu lực. Đinh, lần này mô phỏng kết thúc. Ngài có thể từ trở xuống ban thưởng bên trong tuyển chọn một hạng. Đại lực tiên sinh, thiên phú, trúc cơ kỳ đại viên mãn. Tu vi, rèn xương đại viên mãn. Tu vi, đời thứ 2 linh kê 5 con. Sủng vật, linh gạo 3.000 cân. Đạo cụ, đại lực tiên sinh, lục sắc thiên phú, giá bán 10.000 điểm năng lượng, trúc cơ kỳ đại viên mãn. Tu vi, giá bán 1.000 điểm năng lượng, rèn xương cảnh đại viên mãn. Tu vi, giá bán 10.000 điểm năng lượng, đời thứ 2 linh kê 5 con. Sủng vật, giá bán 10.000 điểm năng lượng, linh gạo 3.000 cân. Đạo cụ, giá bán 300 điểm năng lượng. Tô Tỉnh nhìn xem mô phỏng ban thưởng một trận trông mà thèm. Bất kể là đại lực tiên sinh cái này lục sắc thiên phú, vẫn là rèn xương cảnh đại viên mãn tu vi, hắn đều muốn a. Đáng tiếc, chỉ có thể mang về một hạng ban thưởng. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh cuối cùng vẫn là dự định lựa chọn đại lực tiên sinh cái này thiên phú. Dù sao thiên phú rút ra là muốn xem vận khí, mà chỉ cần hắn có cái này thiên phú, lần sau mô phỏng bên trong tất nhiên cũng có thể tu luyện tới rèn xương cảnh đại viên mãn cấp bậc. Duy nhất để Tô Tỉnh hơi kinh ngạc là lại có thể từ máy mô phỏng bên trong mang về linh kê. Cái này linh kê tựa hồ là bị máy mô phỏng quy nạp thành rồi sủng vật, mà lại mỗi một cái đời thứ 2 linh kê giá trị đều muốn 2.000 điểm năng lượng, thậm chí so một cân linh gạo còn muốn quý hơn nhiều. Cái này tối thiểu nói rõ đời thứ hai linh kê giá trị là so linh gạo cao hơn. Đáng tiếc, ta trước mắt năng lượng chỉ còn lại không tới 2000 điểm. Căn bản vô pháp hối đoái thiên phú. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh dự định dành thời gian vào phó bản đánh trang bị. Như vậy hắn cũng có thể tại lần thứ hai vào phó bản trước tích lũy đủ năng lượng. Đông đông đông. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Tô Tỉnh trong lòng hơi động. Rõ ràng hẳn là Cận Tông Tiết tới rồi. Thế là Tô Tỉnh mở cửa phòng. Cận Tông Tiết trong tay cầm mấy quyển Phật Kinh. Vừa cười vừa nói. A Tỉnh, ta vừa mới thu mua mấy quyển Phật Kinh cô vốn. Không bằng cùng nhau nghiên cứu nghiên cứu. Tô Tỉnh nhẹ gật đầu. Thế là cùng Cận Tông Tiết bắt đầu thảo luận. Nhưng Tô Tỉnh toàn bộ quá trình đều lộ ra không yên lòng. Cái này khiến Cận Tông Tiết có chút bất đắc dĩ. Hỏi, A Tỉnh, người đây là có cái gì tâm sự sao? Tô Tỉnh nghe xong cười khổ gật đầu một cái. Nói, ta dự định về kinh đô. Gần nhất trong tay có chút gấp. Chuẩn bị đi trở về kiếm nhiều tiền một chút. Chấm ngoặc kép, Cận Tông Tiết nghe xong trên mặt lóe qua một vệt vẻ kinh ngạc. Nói, người rất thiếu tiền sao? Nói sớm a, người kém bao nhiêu? Ta cho vay ngươi. Tô Tỉnh nhìn thấy Cận Tông Tiết bộ này hào sảng bộ dáng sau sừng sốt một chút. Hắn cùng Cận Tông Tiết quen biết bất quá 7-8 ngày. Cận Tông Tiết liền nguyện ý cho vay bản thân. Thế là Tô Tỉnh tò mò hỏi. Người rất có tiền sao? Cận Tông Tiết nghe xong hơi kinh ngạc. Nói, người không biết Cận Thị Thương Hội sao? Chính là ta ra ra mở. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nghe xong ngây ngẩn cả người. Cận Thị Thương Hội, đây chính là toàn bộ Đại Hạ Quốc đều xếp hạng hàng đầu thương hội. Thành lập đã có mấy trăm năm, tài sản khó mà tính toán. Tô Tỉnh trước đó tại máy mô phỏng bên trong cũng đã từng là rất có danh khí phú thương. Giá trị bản thân mấy chục tỷ, nhưng là cùng Cận Thị Thương Hội so sánh thật sự là kém nhiều lắm. Cận Thị Thương Hội quy mô đã không thể dùng ước tới làm đơn vị. Bởi vì bọn họ hộ khách tuyệt đại đa số đều là chức nghiệp giả. Thậm chí là cao cấp chức nghiệp giả. Tông sư cấp, thiên vương cấp loại này cấp bậc hộ khách chỉ là khách quen. Mà Tô Tỉnh tại máy mô phỏng bên trong trang bị bán cho chức nghiệp giả đại đa số là bạch ngân. Hoàng kim cấp những này đê giai chức nghiệp giả. Cùng người nhà căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Tô Tỉnh chợt nhớ tới mình ở một lần nào đó mô phỏng bên trong. Tựa hồ liền bị Cận Tông Tiết đề cử hộ khách. Sau đó giá trị con người của hắn ngắn ngủi mấy năm liền đạt tới mấy chục tỷ. Nếu như là Cận Thị Thương Hội tài nguyên. Vậy liền hoàn toàn nói còn nghe được rồi. Cận Tông Tiết thanh âm tại Tô Tỉnh vang lên bên tai. Cho nên, người muốn mượn bao nhiêu tiền a? Tô Tỉnh nghe vậy cắn răng một cái. Nói, 100 triệu, người có thể cho ta mượn sao? Trong thời gian ngắn ta khả năng trả không được. Có lẽ cần một năm nửa năm. Chấm ngoặc kép. Cận Tông Tiết nghe thế chữ số sau vậy sửng sốt một chút. 100 triệu cũng không phải cái gì số lượng nhỏ. Thế là Cận Tông Tiết nửa đùa nửa thật nói. Tiểu tử ngươi sẽ không cho ta diễn một màn tiên nhân khiêu. Ăn vạ. A, ngươi làm gì có thể dùng đến 100 triệu a? Dứt lời Cận Tông Tiết cười khúc khích. Lấy ra một tấm thẻ ngân hàng đưa cho Tô Tỉnh nói. Trong thẻ này có 1 ức, mật mã là 6 cái 8. Tô Tỉnh không có trực tiếp tiếp nhận thẻ ngân hàng, mà là từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra 50 cân linh gạo. Giao cho Cận Tông Tiết nói. Những này linh gạo liền xem như đưa cho ngươi tiền lãi đi. Ngươi vậy không tính mượn không cho ta. Cận Tông Tiết nghe xong sửng sốt một chút, nháy mắt nói. Ngươi khẳng định muốn đem những này linh gạo cho ta. Ngươi biết những này linh gạo giá trị sao? Cái này 50 cân linh gạo. Tối thiểu giá trị 50 triệu đại hạ tiền. Ngoặc kép. Hết chương.